người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 245, vội vàng đuổi tôi đi, lẽ nào cô có tật giật mình hay sao hả? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Mục Diệc Thần lười biếng mở miệng. Có thể đấy, vậy thì đi theo tôi đi. Lạc Thần Hy dẫn hắn theo, đến phòng nghỉ ngơi của chính mình, đóng cửa lại, xoay người tức giận nói với người đàn ông này. Tôi chụp ảnh trang bìa, anh đến đây làm gì cơ chứ? Mục Diệc Thần lạnh lùng hư một tiếng. Tôi đến thị sát trụ sở tạp chí dưới quyền mình, còn cần báo cáo với cô hay sao hả? Anh, Lạc Thần Hy nghẹn họng, lập tức tức giận nói. Vậy thì anh đã thị sát xong chưa hả? Nếu xong thì có thể đi được rồi đấy. Còn ở lại đây làm gì vậy hả? Anh ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi lắm đấy. Vốn dĩ chụp hình rất thuận lợi, nhưng khi người đàn ông này vừa đến, thì xảy ra tình hình như hiện nay. Đoạn Vũ Ngưng là cô gái xinh đẹp mềm mại khả ái như vậy, mà còn bị hắn dọa thành cái dạng như thế kia rồi. Nghe nói như thế, thì sắc mặt của Mục Diệc Thần càng thêm khó coi. Ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hy. Giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Người phụ nữ này, cô vội vàng đuổi tôi đi. Lẽ nào cô có tật giật mình hay sao hả? Tôi nhớ rõ, tôi đã cảnh cáo với cô rồi. Không cho cô trêu ong ghẹo bướm bên ngoài đâu nhé. Bây giờ thì thế nào hả? Lạc Thần Hy giận dữ. Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Tôi trêu ong ghẹo bướm ở đâu cơ chứ? Không có sao, Mục Diệc Thần khinh bỉ. Vậy thì người phụ nữ họ Đoàn kia thì sao hả? Sao cô ta lại kề sát người cô như vậy hả? Lạc Thần Hy lè lưỡi. Cái đó được gọi là ngủ thiếp đi trên người của người khác. Đây là công việc cần làm mà thôi. Hơn nữa, hai chúng tôi chỉ hơi đụng vào nhau mà thôi. Còn nữa, cô ấy là nữa, tôi cũng là nữ, đụng nhau thì sao chứ? Có vấn đề gì hay sao? Đương nhiên có vấn đề rồi. Cô còn nhớ việc mình cũng là phụ nữ à? Tôi đương nhiên nhớ rồi. Vậy những người phụ nữ ồn ào ngoài kia thì sao? Như một đoàn đội, hình như đều là thành viên trong nhóm fan của cô đấy. Vậy chuyện này tôi cũng hề hay biết lại có nhiều người đến như thế. Lạc Thần Hy vốn dĩ thẳng thắn hiên ngang, cảm giác mình không hề có một chút vấn đề nào. Nhưng, đối diện với sự chất vấn liên tục của Mục Đại Thiếu, thì bỗng nhiên cô có chút chột dạ, âm thanh cũng nhỏ hẳn đi. Mục Diệc Thần cười lạnh lùng một tiếng. Nói chung, cô không hề tuân thủ theo ước định của tôi, nên, không cho cô tiếp tục chụp hình nữa. Bây giờ thì trở về nhà cùng tôi đi. Cái gì chứ, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trợn to hai mắt, tức giận nói, như vậy sao được chứ? Công việc của tôi còn chưa xong. Nếu phải đi về, thì cũng là anh đi về ấy. Anh đến trụ sở tạp chí mang đến bao nhiêu phiền phức? Anh có biết không hả? Mục Diệc Thần híp mắt, bây giờ lá gan của cô to ghê nhỉ? Dám hét to vào mặt của tôi thách thức như vậy sao? Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được. Bản thân mình quá hăng máu mà mắng cho Mục Đại Thiếu một trận rồi. Vừa nãy tức giận, nên không chú ý đến gì cả. Đối đầu với ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Mục Đại Thiếu, thì cô có chút hoảng sợ, nhưng vẫn nhắm mắt mà nói. Thì vốn dĩ anh đã sai rồi mà. Nói kỹ cho phép tôi đi chụp hình trang bìa rồi. Vậy mà bây giờ lại đổi ý như thế đấy. Mục Diệc Thần, anh như thế là không hề giữ đúng lời hứa. Có thể coi là đàn ông hay sao hả? Cô nói ai không phải đàn ông hả? Có cần tôi giúp cô nhớ lại hay không hả? Đôi mắt của Mục Diệc Thần đột nhiên xẹt qua một ngụm khí lạnh. Một tay cầm lấy hai tay của Lạc Thần Hy, dùng sức kéo một cái, đã ôm lấy người phụ nữ này vào trong lòng. Này, anh nhanh muốn làm gì vậy hả? Lạc Thần Hy kinh sợ cảm thấy sự việc không ổn, nên giãy giụa. Không phải cô nói tôi không phải là đàn ông hay sao hả? Âm thanh của Mục Diệc Thần trở nên trầm khàn, Lạc Thần Hy giật mình một chút. Không, không chuyện này, nãy anh đã nghe nhầm rồi, Mục Diệc Thần thả tôi ra đi mà. Có gì từ từ nói. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Ánh mắt của Mục Diệc Thần rơi vào bờ môi hoàn mỹ của cô, rồi cúi đầu xuống. Mục Diệc Thần, anh là đồ cơ ma. Lạc Thần Hy tức giận đến mức muốn phun máu. Chưa nói gì đã khóa môi cô rồi. Anh ta dựa vào gì mà bá đạo như thế cơ chứ? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ầm ầm ầm, anh Hy Lạc à, anh có ở bên trong không? Đoạn Vũ ngưng nghi hoặc hỏi. 1 giờ, cầu vé, cách chương.